Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 64, chị gái yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, 21.302.766. Vương An là một người đàn ông trên tâm lý rất bình thường, hắn sẽ không đem tình đồng chí hiểu thành tình yêu gay, khi đàn ông phát ra tình cảm với nhau, chỉ chọn vỗ tay, vỗ vai, có lẽ ôm chặt nhưng tuyệt đối sẽ không đi hô tiêu chuẩn. Vương An là yêu người khác phái, hắn yêu thích phụ nữ xinh đẹp, nhất là thưởng thức việc 10 phần tính dục này, trong xã hội đàn ông là chúa tể, đặc biệt nở ra một phụ nữ quyến rũ tỉ như từ danh môn xuất gia, lại nóng lòng mặc trang phục hầu gái kiểu dáng châu Âu truyền thống. Thoáng có chút thích ngược đãi thể chất xa nơ, lại có lẽ là dù trong lửa lớn vẫn cứ tập trung tinh thần làm thí nghiệp, hồn nhiên quên mất nhiệt độ cháy nóng chung quanh. Chu Lý, ngoại trừ tinh thần thưởng thức cùng khen ngợi, đối mặt với thân thể phụ nữ tự nhiên cũng có được dục vọng mãnh liệt cùng xúc động, nhất là những phụ nữ mà bản thân thưởng thức đang phát ra nét quyến rũ riêng của nàng, làm sao có thể thờ ơ, đạm đài tĩnh hiển nhiên bất đồng với người khác. Bản thân nàng có vốn liếng cùng năng lực hành tẩu thế giới, tuyệt không phải là đồ chơi hoặc bình hoa. Phụ nữ như vậy, dáng người vừa vặn là loại thân thể mềm mại nhỏ nhắn mà mình thích, bộ ngực là loại đầy đặn, nàng muốn cởi sạch quần áo ở trước mặt hắn. Vương An cảm thấy loại kích thích này thực sự không thích hợp. Chính mình không nói là quân tử, có thể chỉ là xem, sẽ kích thích, thậm chí có thể để cho hắn chỉ trỏ khắp nơi trên người nàng, lại không thể làm gì, cảm giác như vậy tuyệt đối không tốt. Chúng ta cũng không phải là đối phó thi cử, nhìn xem hình ảnh huyệt vị ghi chỗ nào là được, muốn học để còn dùng, làm sao có thể mượn nhờ mô hình. Đạm đài tĩnh lắc đầu tự nhiên tiếp tục mượn mặc quần áo. Ta sẽ cho ngươi biết vị trí huyệt vị toàn bộ thân thể người cùng dùng sức thế nào sẽ tạo thành hiệu quả ra sao, những khả năng này thực hiện thông qua tiêu bản sao. Không phải như vậy, độ tuổi của ta hiện tại chính là thuộc về giai đoạn giới tính của mình thức tỉnh, khi nhìn đến thân thể phụ nữ thành thục thì xấu hổ, không nên đem ta làm con nít 3 tuổi. Vương An đành phải giải thích như vậy, đạm thai tĩnh lại cười một tiếng, sờ lên đầu Vương An. Ừm, cuối cùng còn có chút trẻ con đáng yêu. Có điều không việc gì, ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua loại cảm giác xấu hổ này. Không, ta vượt qua không được, chủ yếu nhất là ta cho rằng phương pháp dạy học của ngươi như vậy sẽ thúc đẩy sinh lý của ta trưởng thành sớm. Vương An tiếp tục từ chối, đạm đài tĩnh đã đem toàn bộ nút thắt đều cởi ra, chỉ là không có để áo ngủ theo làn da bóng loáng nhẵn nhụi của nàng trượt xuống mà thôi, thế nhưng là đã lộ ra bụng dưới mềm mại, bằng phẳng mà non mịn kia, để cho người ta có một loại xúc động muốn gối ở bên trên. Nội y của nàng giống như áo ngủ một dạng trắng toát đơn giản, đem ngực sữa đỡ ra một hình dạng đặc biệt no đầy, theo động tác của nàng run run rẩy rẩy mà nhảy lên, Vương An không ngạc nhiên chút nào nếu như nàng cởi ra áo trong đậy phía trước liền sẽ có hình dạng rung động hoàn mỹ nhất dụ dỗ ra dưới đáy lòng đàn ông tính dục nguyên thủy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thành sớm không có cái gì không tốt, sự thật không có bất kỳ khoa học nào chứng minh cho rằng trưởng thành sớm sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng xấu, trừ phi theo lấy trưởng thành sớm thì ngươi có thói quen sinh hoạt không tốt kiểu như quay tay quá độ sẽ ảnh hưởng đến phát dục. Đạm thai tĩnh sờ sờ gò má thản nhiên quên mất nhiệt độ trên mặt lặng lẽ dâng lên, thì ra cởi quần áo trước một bé trai cũng không phải sự tình có thể làm một cách tự nhiên được, huống chi còn là lần đầu dạy học thế này. Đứa bé trai này cùng mình đã từng thấy qua bất kỳ đứa bé nào cũng đều không giống, quên mất bề ngoài non nớt kia, trên thực tế cùng hắn nói chuyện với trong lời nói của hắn để lộ loại khí tức kia ra ngoài, đều để đạm thai tĩnh cảm giác được nếu như mình tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối sẽ đối với nàng sinh ra loại cảm xúc chỉ đàn ông trưởng thành mới có. Ngẫm lại chính mình quyết định cùng hắn có quan hệ đặc thù, đạm đài tĩnh cảm thấy mình nên tiếp nhận loại tâm tình này của hắn, không có cái gì thật phản cảm, cho nên tùy ý hắn là được. Vương An cũng sờ sờ mặt đạm đài tĩnh để hắn nhớ tới Chu Lý, trong mắt Chu Lý chính mình cũng chỉ là một đống máu thịt cơ bắp xương cốt, đạm đài tĩnh có thể thản nhiên nói lên từ quay tay, như vậy, Vương An không khỏi có chút lo lắng, cái huyệt vị này học tập mất bao lâu, quyết định bởi năng lực học tập của ngươi, đạm đài tĩnh không có đưa ra đáp án cụ thể, nghĩ một chút rồi nói ra. Nói đến vấn đề liên quan tới phát dục trong vòng mấy năm sau ta sẽ đều vì ngươi xoa bóp thân thể, tương lai cũng vì ngươi xoa bóp ngươi. Ngươi, con gà, con, Vương An dò hỏi, đúng, gọi như vậy thì đáng yêu. Đạm đài tĩnh giống như thở ra một hơi dài tựa như rốt cuộc tìm được từ ngữ để mình không phải biểu đạt khó khăn nữa. Để nó càng lớn càng dài càng thô. Không, ta muốn loại xoa bóp này làm gì, ta không muốn cái này. Vương An cực kỳ hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ qua đạm đài tĩnh dạy học còn bao gồm cái này, hắn chỉ muốn học võ thôi à, ngươi nhất định phải căn nguyên đàn ông ở đó, mà ngươi theo ta học tập một loạt pháp môn võ học, nếu như ta không có ta phối hợp xoa bóp đối với thân thể ngươi cũng không có chỗ tốt. Đạm đài tĩnh nghiêm túc lắc đầu, cả đời ta chỉ thu một nam đệ tử cũng bởi vì như thế. Người cả đời chỉ thu một nam đệ tử, ta là một cái duy nhất trước đó về sau. Vương An lại là một lần ngoài ý muốn, hắn ban đầu cho rằng Đạm Đài Tĩnh cùng giáo viên bình thường không có gì khác nhau, liền là loại chỉ cần cho cái giá, nàng liền sẽ cung cấp loại hình phục vụ. Bồi dưỡng một đệ tử cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, ta tuyệt đối không có năng lực đi bồi dưỡng người thứ hai. Ta không phải võ sư mở võ quán để các đồ đệ luyện tập theo đài phát thanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Đạm Đài Tĩnh gật đầu cười. Đây là một loại truyền thừa, bảo đảm thứ ta biết, người cũng có thể học được, ngươi muốn trò giỏi hơn thầy, so với ta càng thêm giỏi giang, người sẽ là tác phẩm mà ta dốc tâm huyết cả đời vào. Vương An nhìn Đạm Đài Tĩnh chằm chằm, rất hiền này, cô gái điềm tĩnh mà tâm hồn tĩnh mịch này, cũng không có thích lừa gạt dối người, cũng không phải vì duy trì công việc của mình tốt hơn mà kể ra một ít lời nói suông để cho người khác cảm động cùng kỳ vọng, Vương An không khỏi suy nghĩ, Sanơ bỏ ra bao nhiêu giá lớn, mới mời tới Đạm Đài Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không còn sớm, hôm nay tạm thời không cần học tập, chúng ta hẳn là hảo hảo làm quen. Đạm Đài Tĩnh lại bắt đầu thắt nút từng hạt, ngươi có hay không tò mò vì sao ta trở thành sư phụ của ngươi? Vương An nhẹ gật đầu, phải biết nhân viên suốt đời cùng giáo viên suốt đời rất khó mà thu hoạch được, huống chi là người như Đạm Đài Tĩnh. Chuyện này nghĩa là Đạm Đài Tĩnh sẽ cùng hắn thành lập quan hệ tương tự như người nhà. Nói chính xác không phải là giáo viên, mà là sư phụ, hơn nữa là quan hệ thầy trò trong loại chuyện giang hồ hào kiệt kia. Thời điểm ta làm công ở nước Mỹ quen biết tiểu thư Sanơ, nàng là vị chủ thuê cũ thứ ba của ta, hai vị trước tiền lương quá thấp, hơn nữa ở chung cũng không thoải mái. Chờ chút, ngươi thật làm bảo mẫu ở nước Mỹ. Vương An mở to mắt nhìn, hắn hoàn toàn không có coi Đạm Đài Tĩnh là bảo mẫu, cho dù là nhìn thấy nàng nghiêm túc làm việc nhà, cũng chẳng qua cảm thấy nàng ngụy trang rất chuyên nghiệp, thế nào nghĩ tới nàng thật sự là quả thực chính là một bảo mẫu chuyên nghiệp. À, đúng vậy, ta nộp 3 vạn đồng tiền hoa hồng để xuất ngoại làm việc, ta không có thủ đoạn mưu sinh khác, càng sẽ không biết nói tiếng Anh lưu loát, cho nên chỉ có thể làm bảo mẫu. Hơn nữa ta ở trung tâm đào tạo kỹ năng nước Mỹ thu được tư cách hành nghề bảo mẫu, trong lúc ta làm bảo mẫu ta tham gia khu xã đại học hoàn thành việc học, ngươi biết bất kỳ ngành nghề nào, lại thêm chuyên nghiệp cùng năng lực cá nhân tổng hợp đều là đạt được tiền vốn tăng lên tiền lương. Làm bảo mẫu thì điểm trọng yếu nhất liền là không có khả năng để cho mình có cảm giác quá tồn tại. Vương An nghe Đạm Đài Tĩnh nói liên miên lải nhải kinh nghiệm làm bảo mẫu của nàng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cô gái như vậy, chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi liền có thể khiến người khác cảm thấy nàng cùng những phụ nữ khác không giống, thế mà thật nghiêm túc như thế, rõ ràng phí hết tâm tư đi cố gắng trở thành một người bảo mẫu càng thêm chuyên nghiệp. Cách chương.